Chương 222, Quyết đấu giả diện người, 3, phần 2. Trong hỏa diễm đi ra một cái tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ, của nàng hỏa diễm hòa tan giả diện người vĩnh hằng chi băng, cứu ra tam thánh thú cùng với mẹ ấy ba nữ nhân. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mánh ca ca tiểu hoàng cùng mẹ ở nhìn thấy Diệp Mánh thời điểm cao hứng nào tới, trên người các nàng băng phiến ở kim sắc cửu vĩ hỏa diễm hạ suy suy hòa tan. Không có sao chứ thiên ngôn và ngữ, toàn bộ bao hàm ở tại vấn đề này bên trong. Nhẹ nhàng mà ở mẹ cái tráng sáng bóng hôn lên một ngụm, Diệp Mánh lắc đầu, ánh mắt của hắn nhu hòa, bởi vì rốt cuộc tìm được người quan tâm nhất. Tiểu hoàng, của ngươi mặc, thực sự là hỏa 898 bạo nổ xoa xoa tiểu hoàng đầu. Diệp Mánh dùng nửa đùa nửa thật giọng nhìn tiểu hoàng nói. Ca ca ca, đem ngươi ánh mắt lưu cho mẹ tỷ tỷ thì tốt rồi, không nên nhìn ở đây tà mị tiểu hoàng. Ở Diệp Mánh nhìn soi mói, lạnh như băng mặt cười hiện lên hai lau đỏ ửng, ngượng ngùng túi đầu, cũng chỉ có ở trước mặt anh, coi như thức tỉnh rồi mặt khác, cũng vẫn là giúp vào ca ca nghi ngờ bên trong một con nghe lời chưa trưởng thành tiểu miêu. Đi hoa tiểu nói vong bờ lù thần tình nhu hòa xuống tới, lung la lung lay như muốn ngã xuống, Diệp Mánh đỡ nàng. Bị thương cũng đừng gượng chống lấy, ngoan ngoan đi bên cạnh nghỉ ngơi, tiếp đó, giao cho ta đi bờ lù bộ dạng để Diệp Mánh đau lòng, nói bất tại hồ bờ lù là giả, nhiều lần như vậy kinh lịch, bờ lù ở Diệp Mánh tâm lý, cũng chiếm cứ một cái trọng yếu vị trí. Không phải đã nói với ngươi đừng tới tham gia hủa tế sao bây giờ hối hận đi bờ lù nằm ở Diệp Mánh hung thang, suy yếu trào phúng. Các ngươi lúc đó chẳng phải để cứu ta, không tiếc trực diện giả diện người sao Diệp Mánh sửa lại một chút bờ lù nhiễu loạn tóc dài, tâm ý của ngươi, ta toàn bộ hiểu đúng vậy à, làm sao có thể không minh bạch mà nữ làm để mục đích luôn luôn không cho nở thủ đoạn, giảo hoạt đa đoan, có thể nói mê muội lương tâm lợi dụng tất cả tài nguyên. Ở quan đông thời điểm, Tiểu Xích liền thường thường bị nàng tỏ ra xoay quanh. Lúc này đây tỉnh lại hụt hành động, đối với bờ lù mà nói là báo thù cơ hội tốt nhất, nhưng nàng bỏ qua, chỉ là bởi vì một cái Diệp Mánh rơi vào nguy cơ suy đoán. Sau đó, nàng theo Viêm Đế đi tới chiến trường trực diện giả diện người. Người ở đây nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đi, hoa. Tiểu nói. Vóng bờ lù quay đầu đi chỗ khác, gương mặt không hiểu nóng lên. Liếc mắt đưa tình cũng nên đủ chứ, các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này, trở thành hủ sống lại trước tế phẩm đi giả diện người giống giận, lười biếng sở hủy nụt phun ra tế tế bụi bậm tuyết mịn khó có thể tưởng tượng, rõ ràng là rất yếu băng hệ kỹ năng, ở giả diện trong tay người dĩ nhiên bạo phát ra bị bạo phong tuyết còn kinh khủng hơn như thế. Thủy quân, Viêm Đế, Lôi Hoàng Diệp Mánh đem bờ lưu giao cho mẹ các nàng chiếu cố, một mình tiến lên trước, che ở các nàng trước người. Thủy quân phun ra cao áp thủy pháo hình thành một đạo tường thành một dạng thủy mạc. Thủy mạc trong nháy mắt hóa thành băng thứ tung sinh băng điêu, nhưng cũng thành công đỡ được tuyết mịn trùng kích. Lôi Hoàng cùng Viêm Đế nhảy lên băng điêu, từ hai bên tấn công giả diện người. Giả diện người chế tạo băng tinh ngăn cản. Viêm Đế bỗng nhiên phun ra ẩn chứa thần thánh hỏa diễm một kích, đem băng tinh hòa tan. Lôi Hoàng, phóng điện sấn giả diện người phòng ngự phá vỡ trong nháy mắt. Diệp Mánh lập tức mệnh lệnh Lôi Hoàng sử dụng phạm vi cực lớn phóng điện kỹ năng. Phóng điện hình thành hình tròn lĩnh vực không ngừng khuếch tán, thôn tính tất cả trò vật giả diện người hư lạnh, đi lì bịt trong mắt càng là chứa đựng chẳng đáng. Trong tay băng nhận kéo dài một thước, hơi hướng về phía trước khơi một cái, phóng điện lĩnh vực sinh sôi cắt một cái khe, cùng bạo lôi điện hướng giả diện người hai bên gào thét mà qua, lại không đả thương được giả diện người một kia. Đi hoa tiểu nói vong nhỏ như vậy lực lượng sao quá yếu giả diện người lắc đầu. Tỷ giả nỉ tạ, áo nghĩa. Cự thần binh Diệp Mánh đứng ở tỷ giả nỉ tạ bên người, tỷ giả nỉ tạ toàn thân chạy xuôi màu đỏ thẩm đại địa chi lực đồ vật biến hóa, lộ ra cổ xưa tang thương năng lượng áo giáp bao trùm bọn họ. Diệp Mánh cùng tỷ giả nỉ tạ đứng ở một viên hình thoi tinh hạch bên trong, tinh hạch chậm rãi lên cao, bọn họ cũng theo đó phiêu phủ không bên trong. Một con năng lượng khổng lồ cự nhân đứng lên. Cự thần binh đánh ra thạc đại năng lượng cự quyền, nhưng mà năng lượng cự quyền bị đi ly bịt tiếp được, khí lãng đánh sơ sắc ra, vẫn còn gió cuốn mây tan khí thế. Đi ly bịt phun ra màu trắng sương mù, cự thần binh năng lượng cánh tay bị băng phiến ăn mòn, sau đó đứt thành từng khúc hắn hoàn toàn không có lấy ra thực lực quá mạnh mẽ. Đây chính là đại sư cấp giáo huấn luyện sư sao hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên lực sao Diệp Mánh trong lòng khiếp sợ. Xạ lạ mẹn sở chở hắn bay ra bị dần dần băng hóa cự thần binh, quay đầu lại hướng giả diện người phun ra phá phôi tử quang. Giả diện người như là hoàn toàn nhường bộ dạng, đối mặt Diệp Minh ưu việt công kích, hắn mỗi lần đều là phong khinh vân đạm phòng ngự, phảng phất một chút cũng không đem Diệp Minh để vào mắt. Hừ, lãng phí thời gian của ta đi. Lý Bịt nhảy lên dùng băng nhận đem xạ la mẹn sở phá phôi tử quang chém thành nát bấy, giả diện người liền không để ý tới nữa Diệp Minh, trực tiếp hướng bờ lưu đi đến. Bờ lưu, đem lông chim vàng cùng ghim sắc lông chim giao ra đây, xem ở thầy cho một trận phân thượng. Ta sẽ tha thứ ngươi lông chim vàng cùng ghim sắc lông chim ta đã sớm ném tới thần đều di tích đi. Ngươi nếu là có can đảm lượng lời nói liền đi nơi đó tìm đi. Bờ lưu thở hổn hển trào phúng. Thần đều di tích, ở vào cối ra chân phụ cận A Lộ Phu bên trong di tích bộ phận, thuật lại sáng thế thần ạt sẽ ợt lần đầu tiên phủ xuống địa điểm đó là ở thần đều di tích. Nơi đó có thần bí ưu nào, còn có ạt sẽ ợt bày ra kết giới. 1898 cấp thần đều không dám đi vào mảnh nhỏ lãnh địa, đừng nói là làm nhân loại giáo huấn luyện sư. Giả diện người coi như cường thịnh trở lại, nhưng dù sao vẫn là cả nhân loại, một ngày đặt chân nơi đó, hắn cũng biết bay bụi yên diệt giả diện nhân thần tình êm hàn tới cực điểm. Ngươi nói là thật sao? Đó là đương nhiên. Bở lù không chút do dự trả lời. Không có lại nói tiếp, giả diện người đã nhưng động sát ý mãnh liệt, đi lì bị tay cầm băng nhận, liền muốn nhằm phía bở lù. Bốn phía ôn độ chợt lên cao, thương mang băng nguyên dĩ nhiên lấy nổi lên hỏa cái gì. Giả diện người cả kinh hai mắt chung quanh, phía sau hắn tất cả đều là màu vàng hỏa diễm. Màu vàng hỏa diễm liệu nguyên, chỉ là thời gian mấy hơi, toàn bộ linh đang tháp phụ cận bốc cháy lên hừng hực chi hỏa. Của ngươi băng chi cực được xưng là vĩnh hằng chi băng, ẩn chứa đóng băng hết thể hủy diệt chi lực, thế nhưng hỏa thần thánh hỏa diễm ẩn chứa vô hạn sinh cơ, đúng lúc là ngươi băng chi cực khắc tâm. Viêm đế cùng cửu vị hỏa diễm, ẩn chứa loại lực lượng này, hỏa diễm lấy của ngươi băng vì nhiên liệu, giống như là dầu mỏ, sẽ không ngừng thiêu đốt, vẫn lan tràn đến toàn bộ viên chu thành phố, đem tất cả đốt thành cho tàn, bao quát ngươi. Đây là ta một kích tối hậu, ngươi thua màu vàng hỏa diễm. Hướng hai bên gạt ra một con đường, Diệp Minh đi ở trên đường, từ trong hỏa diễm chậm rãi đi ra, kim sắc cửu vị nhân cách hóa thành cùng trang thiếu nữ một cái vỗ tay vang lên. Màu vàng hỏa diễm đùng một cái một tiếng ở bờ lưu các nàng trước mặt thăng đằng nhi lên, cùng giả diện người ngăn cách ra. Mẹ ấy ba nữ nhân theo ngọn lửa thông đạo chạy về phía Diệp Minh, gặp về sau, viêm đế cùng cửu vĩ lần thứ hai phóng đại hỏa diễm, đem giả diện người phong kín ở bên trong. Cái này hỏa diễm này đây của ngươi băng vì nhiên liệu, coi như ngươi nắm giữ băng chi bổn nguyên, cũng nghịch chuyển không được thuộc tính tương khắc pháp tắc. Nói xong, Diệp Minh thanh âm liền biến mất ở hừng hực trong ngọn lửa.